từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 873, Liệt Thiên Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Lục Thần từ Bồng Lai bí cảnh sau khi ra ngoài, Lục Thần về tới chính mình trên thuyền nhỏ cuối cùng một chỗ linh mạch khá xa, có ở đây không? Chu Quốc cũng là ngũ đại linh mạch trung mạnh nhất một cái, nguyên thần nói rằng. Chúng ta có thể trực tiếp chèo thuyền đến U Ma Quốc, lại hướng tây đi tới không phải Chu Quốc. Lục Thần hít sâu một hơi, một điều cuối cùng linh mạch. Ở hai cực âm dương châu nơi đó tìm hiểu, làm cho Lục Thần có chút lĩnh ngộ, chỉ là cảm giác vẫn là kém một chút cái gì. Linh khí nhập vi, vô ngã, ở trên thiên ngôi sao nơi đó cảm giác được thế giới lần đầu, ba người dường như có chút liên quan, vẫn còn không cách nào dung hợp vận dụng. Nói thật ra, Lục Thần còn càng hy vọng chúng nó có thể giống như thiên trì linh mạch như vậy, trực tiếp đề thăng hắn linh lực hoặc là cái gì khác thuộc tính đâu. Ngay cả cánh tay đều không chữa trị cũng chỉ là một loại cảm ngộ. Cứ như vậy, hắn bây giờ không có lòng tin có thể đánh bại ma thú chí tôn A, không có biện pháp, trước đi qua nhìn một chút rồi hãy nói, Lục Thần tiếp tục cố gắng chèo thuyền nhỏ. Phụ thân, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm đột nhiên vang lên. Lục Thần lại càng hoảng sợ, nhìn từ thuyền sườn nhô ra viên kia đầu. Nói, lúc trở lại tâm hắn sự tình quá nặng, hoàn toàn chính xác đã quên trên thuyền dường như mất cái gì. Hiện tại hắn mới nhớ thú nhỏ cùng tiểu mao đoàn không ở trên thuyền. Từ trong nước ló đầu chính là tiểu thú thần. Một tháng tìm không thấy tiểu thú thần đã tăng đến 4-5 tuổi. Trực tiếp mở miệng gọi Lục Thần. Phụ thân, thú nhỏ, là ta phụ thân. Tiểu thú thần hai tay chống một cái, lên thuyền, tiểu mao đoàn cầm lấy hắn cổ áo cũng đi ra, sau khi lên thuyền nhảy xuống, trêu chọc đùa trên người thủy, chạy tới Lục Thần trên vai. Một tháng tìm không thấy, đều lớn như vậy, Lục Thần cho đã mắt khiếp sợ. Lúc đi, người này mới, chỉ có, 2-3 tuổi đâu, quảng cáo, phụ thân ta hiện tại ăn so với trước đây nhiều, trước đây một ngày tối đa chỉ có thể tiêu hóa một khối nguyên tinh mảnh nhỏ, hiện tại ta có thể ăn hai khối, cho nên lớn lên tương đối nhanh. Không phải tương đối nhanh, là quá nhanh đi. Người đừng gọi phụ thân được chưa? Ta không phải là phụ thân ngươi. Ta còn không có tìm lão bà đâu. Nhưng là, phụ thân ta là ngươi chế tạo ra. Tiểu thú thần có chút ủy khuất nhìn Lục Thần. Thú nhỏ cũng không có những thân nhân khác, chỉ có phụ thân và tiểu mao đoàn, đại hoàng, Lục tỷ tỷ. Tiểu thú thần bộ dạng dáng dấp càng ngày càng tinh xảo, chỉ là y phục trên người đã nhỏ thật nhiều, quần biến thành quần sóc, ống tay áo biến thành lưng. Đoán chừng là đem y phục tay áo tê. Tội nghiệp bộ dạng hơn nữa làm cho đau lòng người. Cái này, ai, ngươi bây giờ gọi cũng không còn cái gì, chẳng qua là ta là sợ ngươi bộ dạng như thế nhanh, về sau. Mặc kệ thú nhỏ dài hơn nhiều đại, đều là phụ thân hai từ. Lục thần Alexandros nghe ý thứ này, thú nhỏ về sau dáng dấp cũng sẽ không chậm a. Hắn tự động não bổ ra một đoạn hình ảnh, một cái cùng mình xem không lớn bao nhiêu người, mở miệng một tiếng phụ thân gọi mình. Lúc đầu sẽ không tìm được đối tượng, cái này càng không vai diễn. Bất quá thú nhỏ lớn lên cũng là một chuyện tốt, Lục Thần không cần phải nữa cõng hắn. Thú nhỏ trên người ngươi đây là, làm sao có vết máu? Lục Thần ánh mắt quét đến tiểu thú y nuốt vào hồng sắc vết tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta và tiểu mao đoàn ở chỗ này chờ phụ thân quá nhàm chán, bình thường liền đi dưới nước giết một ít ma thú. Thú nhỏ nói rằng, dưới nước có ma thú sao? Lục Thần một mực Bồng Lai tiên cảnh tu luyện, ngược lại là không có chú ý, phụ cận không có, địa phương xa một chút có rất nhiều, bất quá đều bị chúng ta giết. Ta nói với tiểu mao đoàn được rồi, nhục thân cho hắn ăn, thú đan cho ta ăn. Hai người này cương nhiên tranh thủ thời gian đi giết ma thú. Lục Thần có điểm hối hận, đem hai cái này quỷ tinh nghịch cùng nhau lưu lại, hai người bọn họ súm lại có thể có chuyện gì tốt. May mà bọn họ đều không sao. Các ngươi giết bao nhiêu? Lục Thần đột nhiên hỏi. Ta không nhớ rõ, đại khái 4.000, 5.000 chỉ a, lúc đầu bọn họ có thật nhiều, hình như là hướng Bồng Lai hải ngạn đi qua, sau lại chạy chúng ta cũng không còn dám truy quá xa. Lục Thần trợn to hai mắt, hai người này giết 4.000, 5.000 chỉ ma thú. Hướng Bồng Lai hải ngạn đi, không sẽ là đi đánh Bồng Lai hải ngạn phòng tuyến ma thú đại quân chứ? Quên đi, ngược lại hỏi bọn hắn cũng hỏi không rõ ràng, vẫn là chạy đi quan trọng hơn. Ở phiêu bạc trên biển vài ngày, Lục Thần cố ý từ U Ma Quốc biên giới một chỗ hiểm địa lên bờ, quả nhiên là không có gặp phải thủ quân. Tiến nhập U Ma Quốc mới chạy 7-8 ngày đường, Lục Thần liền phát hiện có cái gì không đúng. Hắn tận mắt thấy một chi mấy vạn người thiên ma tộc bộ đội đang ở hướng phương hướng Tây Bắc hành quân gấp, mà con kia người của bộ đội hiển nhiên cũng nhìn thấy Lục Thần, kết quả bọn hắn liền không thèm để ý Lục Thần, một đường phi nước đại. Sau lại từ một ít lưu vong đân bản địa trong miệng, Lục Thần mới biết được cái này hơn một tháng, ngũ trọng thiên cục diện đã xảy ra biến hóa lớn. Ma thú đại quân bắt đầu đại quy mô công kích thất quốc. Có người nói từ ma thú xào huyệt xông ra ma thú che khuất bầu trời, xếp thành hàng dài, nhìn không thấy cuối. Ma thú thất tướng cũng đã xuất hiện ở các đại chiến trường, xuất lĩnh bộ đội đánh thất quốc Trung đã có không ít thành trì thất thủ, các quốc gia bắt đầu hướng khu vực trung tâm co rút nhanh phòng thủ. Trách không được liền đóng ở biên giới thủ quân cũng không có chứ, không biết vừa rồi chi kia thủ quân là ở rời đi, hay là đang trợ giúp. Lục thần tiếp tục mang theo tiểu thú thần, đại hoàng hướng không phải Chu quốc phương hướng đi. Đi ngang qua một tòa thành trì thời điểm, hắn dĩ nhiên thấy được một hồi công thành chiến. 7-8 vạn ma thú đại quân đang ở vây công một tòa thành trì. Những thứ này ma thú ở có linh trí tướng lĩnh dưới sự chỉ huy chiến lực lập tức tăng mấy lần. Quảng cáo, đầu tiên là trước đây mấy vòng tới tiêu hao phòng ngự của đối thủ công sự cố ý gây ra bẫy dập công kích trận phòng ngự trận. Trải qua mấy vòng tiêu hao thủ quân cái này biên phòng ngự lực lượng yếu đi rất nhiều, ma thú đại quân tái phát bắt đầu xung phong. Ma thú đại quân biết yểm hộ bị thương ma thú lui lại, bởi hầu hết thời gian thủ quân căn bản là không phân rõ đối phương còn có mấy lần trọng sinh, cho nên tập hỏa công kích phi thường khó có hiệu quả. Không cách nào tập hỏa, đơn đả độc đấu lời nói, ma thú cá thể chiến lực liền phát tỏa ra ngoài. Về phương diện khác, tu tiên giả lớn nhất hạn chế vẫn là hồn thể hợp nhất thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ quân tuy nói nhân số chiếm ưu, đẳng cấp cũng không thấp thế nhưng bọn họ còn cần suy nghĩ hồn thể hợp nhất thời gian, không giống ma thú đại quân, nguyên bổn chính là bản thể. Chỉ có số ít cao ngôi sao tu, hoặc là đế tu cường giả dám không ra hồn thể hợp nhất, những người khác phải phân phối xong hồn thể hợp nhất thời gian. Có hồn thể hợp nhất tiến lên cận chiến, không có thì lợi dụng hộ thành trận ở trong trận công kích. Đi thôi, ngươi cứu được một chỗ thành trì cứu không được toàn bộ ngũ trọng thiên. Thời gian đã vô cùng cấp bách. Nguyên thần thúc giục, lục thần gật đầu, rất nhanh cách xa chiến trường. Nửa tháng sau, lục thần thuận lợi đạt đến không phải Chu quốc cảnh nội thiên thần mộ. Đây chính là một điều cuối cùng linh mạch chỗ có người nói thượng cổ có cường giả siêu cấp vẫn lạc nơi này thì cốt hóa thành bất chu sơn, liên miên nghìn dặm, hình thành bồn địa, được xưng là thiên thần mộ. Thiên thần mộ bên trong, cắm một thanh khổng lồ tàn kiếm, nửa đoạn thân kiếm cắm xuống đất, nửa đoạn tà lập giữa thiên địa, đủ mấy trăm mét cao. Có người nói đây là một vị thiên thần bội kiếm, đã lớn lên thành trung cực thần khí, chỉ là bây giờ đã chỉ là một thanh tàn phá dì xét cự đại thiết kiếm. Khi đi đến cái chuôi này tàn kiếm trước, thần ma vô cực kiếm đột nhiên hơi sản sinh cộng minh. Xé trời, không nghĩ tới ngươi đã vẫn lạc nơi này, thần ma vô cực kiếm u u nói rằng, cách chương.